Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, bán ngươi cái mặt mũi. Tình cảnh này cũng để cho Đường Tam rất kinh ngạc. Đổi lại chính mình, không thể nào làm được toàn bộ ngăn lại, bởi vì lực đàn hồi bóng bắn ra là không có quy luật chút nào. Bắt quỹ tích mình có thể làm đến, nhưng muốn tại lực đàn hồi bóng đến trước đó tay phải dự phán đón đỡ. Muốn làm đến rất khó, chính mình nhiều nhất có thể ngăn cản mấy lần, về sau thì khó khăn. Tại bóng còn không có đập tới thời điểm, liền muốn dự phán bóng sẽ nện vào vị trí nào làm ra đón đỡ. Đường Tam kinh thán, không hổ là Vũ ca, hảo lợi hại. Diệp Vũ mặc dù không có tử cực ma đồng, nhưng trời sinh ngũ giác nhạy cảm, tinh thần tập trung cẩn thận ứng đối về sau, liền có thể làm được không ngừng dự phán đón đỡ. Đón đỡ 20 lần, Diệp Vũ tay phải bỗng nhiên vỗ, lực đàn hồi bóng trực tiếp thoát ly khống chế, bị to lớn lực đạo mang theo bay vụt hướng Thái Khôn. Ngao, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, phát sinh một màn để tất cả nam sinh không tự kìm hãm được chân kẹp chặt. Bởi vì lực đàn hồi bóng đập vào Thái Khôn nơi đũng quần, Thái Khôn nhất thời co quắp tại mặt đất, hai bên lăn lộn kêu thảm. A, những học sinh khác cho dù bị công kích không phải mình, cũng có thể liên tưởng đến có bao nhiêu đau. Thái lão đại, người hầu nhanh chóng tiến lên muốn đỡ dậy Thái Khôn. Thái Khôn gào thét lấy, đưa ta đi phòng điều trị. Người hầu vịn Thái Khôn chuẩn bị rời đi. Diệp Vũ đứng ở cửa phòng ăn chỗ. Nhất thời, bọn họ cước bộ im bặt mà dừng. Một mặt sợ hãi, đem trên đất lá rau ăn, canh liếm sạch sẽ lại đi. Người hầu sắc mặt khó coi, nhắc nhở, chúng ta thế nhưng là ban bốn. Tại ban bốn, chúng ta Thái lão đại không là lợi hại nhất, lợi hại nhất là Vinh lão đại. Thái Khôn là bọn họ túc xá lợi hại nhất, nhưng không phải ban bốn lợi hại nhất. Người hầu cảnh cáo nói, tốt nhất cứ như vậy để cho chúng ta đi. Nếu để cho ban bốn Vinh lão đại biết, ngươi thì thảm rồi. Vinh lão đại là ban bốn mạnh nhất, đồng thời biểu ca là hiện tại Nặc Đinh học sinh bên trong lợi hại nhất. Năm thứ ba vương giả, ban bốn lão đại, Vinh Diệu ngươi hẳn nghe nói qua a. Người hầu kiến thức Diệp Vũ lợi hại, nhưng nghe đến Diệp Vũ để bọn hắn ăn trên đất lá rau, không có làm theo, mà chính là chuyển ra bọn họ ban bốn lão đại uy hiếp. Trước kia, phạm vào chuyện gì, chỉ cần chuyển ra ban bốn lão đại Vinh Diệu, không ai dám không bán mặt mũi. Chưa từng nghe qua, không biết, mặc kệ là cái gì vương giả vẫn là Vinh Diệu, đều vô dụng, không làm theo, thì theo ngươi Thái Nương Nương nói kết quả giống nhau đi. Diệp Vũ đạm mạc, để người hầu nhóm giật nảy mình, sắc mặt nặng nề. Đúng lúc này, một tóc hồng nam hài đi đến, đi theo phía sau hơn 10 cái học sinh, nam hài hai tay cắm túi, mặc lấy sức tưởng tượng, gương mặt kiệt ngao. Người hầu nhìn đến hồng phát nam hài, mặt lộ vẻ vui sướng, nhẹ nhàng thở ra, Vinh lão đại, cái này nam hài, cũng là ban bốn lão đại Vinh Diệu. Vinh Diệu nhìn sang, hơi kinh ngạc, Thái Khôn thế nào, là hắn đánh? Người hầu chỉ Diệp Vũ, ta ban bốn người đều dám đánh, các ngươi không có nói mình là ban bốn, chúng ta nói. Hắn hoàn toàn không đem chúng ta ban bốn đưa vào mắt. Đem Thái lão đại đánh thành dạng này còn chưa tính, còn để cho chúng ta ăn trên đất đồ ăn, liếm trên đất canh. Vinh Diệu thân là ban bốn lão đại, ban bốn bị đánh, tự nhiên muốn ra mặt. Bất quá, vậy mà có thể đem Thái Khôn đánh thành dạng này, nói rõ trước mắt tân sinh cũng không đơn giản. Vinh Diệu ngạo khí nói, tân sinh, ta là ban bốn lão đại Vinh Diệu, còn xin ngươi bán ta Vinh Diệu một bộ mặt. Mặt mũi của ngươi nhằm nhò gì? Một đầu tóc đỏ, thì coi mình là Hồng Phát rồi. Diệp Vũ không chút nào đưa vào mắt, Vinh Diệu sầm mặt lại, bán ta cái mặt mũi, để bọn hắn cứ như vậy rời đi. Sự kiện này cứ tính như thế, vậy mà như thế không thức thời. Vinh Diệu ban đầu vốn không muốn động thủ, nhưng đã dám dạng này nói chuyện với chính mình, như vậy thì nhất định phải động thủ. Căn tin nhiều người như vậy, hắn thân là ban bốn lão đại còn chưa động thủ, thể diện hướng cái nào thả. Tân sinh, liền để ngươi biết ta Vinh Diệu lợi hại. Vinh Diệu phóng thích võ hồn, sau lưng hiện lên một đầu cao lớn hùng tráng hắc hùng, phát ra một tiếng điếc tai gầm nhẹ, đồng thời quanh thân hiện lên một cái màu trắng hồn hoàn, ẩn ẩn lấp lóe hoàng mang, hiển nhiên cũng là 90 năm hồn hoàn. Chung quanh học sinh mặt lộ vẻ kiêng kỵ, thấp giọng nghị luận, cái này tân sinh vận khí thật không tốt, trùng hợp gặp Vinh Diệu. Vinh Diệu nhanh 13 cấp, võ hồn càng là thú võ hồn, hơn nữa còn là lực lượng cực lớn man lực hắc hùng. Cái này tân sinh tuy nhiên rất lợi hại, nhưng có thể đánh được sao? Cần phải đánh không lại, Vinh Diệu không phải Thái Khôn có thể so sánh. Cảm thụ được chung quanh học sinh kiêng kỵ kính sợ, Vinh Diệu thần sắc càng thêm kiệt ngao, trầm giọng nói, tân sinh, ta đã nhanh đến 13 cấp, võ hồn vẫn là thú võ hồn, man lực hắc hùng, hiện tại, ngươi bán ta cái mặt mũi, nói lời xin lỗi, coi như xong, không phải vậy, ta cũng chỉ có thể động thủ. Thế mà, hắn, lại bị không nhìn, Diệp Vũ dường như không thấy được hắn, đi hướng mấy cái người hầu, lạnh lùng nói, các ngươi đã không làm theo, thì để cho ta tới đem bọn ngươi đánh ngã. Vinh Diệu nghiến răng nghiến lợi, quyền đầu nắm chặt, chính mình lại bị không nhìn, quá ghê tởm, xú tiểu tử, dám không đem ta Vinh Diệu đưa vào mắt. Hôm nay, liền hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này tân sinh, để ngươi biết tại ban bốn lão đại trước mặt nên thái độ gì. Dứt lời, Vinh Diệu bạo hướng mà đến, khí thế hung hăng, quyền đầu nắm chặt, hắc hùng hư ảnh bao trùm tại quanh thân, lực lượng của hắn nhất thời cuồng bạo mấy phần. Hô, mang theo gào thét kình phong, Vinh Diệu một quyền này có man lực hắc hùng cự lực, chừng 3.000 cân, Vinh Diệu nhất quyền oanh đến, sắp oanh đến Diệp Vũ phía sau lưng, trầm giọng nói, ta ban bốn lão đại muốn bảo vệ người, sẽ không để cho người động đến bọn hắn một chút. Mắt thấy quyền đầu sắp oanh đến Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ không có quay người, hắn cực kỳ khinh thường, xem ra không có ta tưởng tượng bên trong như vậy. Bỗng nhiên Diệp Vũ thân thể hơi hơi một bên, đối mặt công kích của hắn đều không có quay người chính diện nghênh kích, chỉ là thân thể hơi nghiêng hướng phía sau, nhất quyền thẳng tắp oanh ra, hai quyền nhất thời va chạm, một tiếng vang trầm, Vinh Diệu mà nói im bặt mà dừng. Va chạm trong nháy mắt, một cỗ gợn sóng tác động đến ra, chấn chung quanh cái bàn một trận lắc lư. Đồng thời, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, một bóng người trực tiếp té bay ra ngoài, bay ra căn tin, nện xuống tại căn tin ngoài cửa. Tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin, bởi vì bay ra ngoài chính là Vinh Diệu. Sắc mặt tái nhợt Thái Khôn nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy Diệp Vũ muốn bị đánh tơi bời, mình có thể nhẹ nhõm, nhưng kinh hãi muốn tuyệt, bị đánh bay lại là Vinh Diệu. Mấy cái người hầu càng là dọa đến chân phát run, sắp quỳ trên mặt đất. Diệp Vũ trực tiếp liền đạp mấy cước, đem Thái Khôn bọn người đá nằm sấp trên mặt đất. Đối mặt với trên đất lá rau cùng nước canh, hiện tại, các ngươi làm theo sao? Diệp Vũ hờ hững hỏi, làm một chút, chúng ta làm. Người hầu nhóm liên tục gật đầu, nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ nằm dạp trên mặt đất, thân thủ nắm lên trên mặt đất lá rau bắt đầu ăn, còn cùng chó một dạng đem trên mặt đất canh liếm sạch sẽ. bị những học sinh khác vây xem. Tuy nhiên tâm lý phẫn nộ khuất nhục, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Diệp Vũ thực lực quá kinh khủng, nắm giữ thú võ hồn man lực hắc hùng, lực lượng vinh dự cực lớn đều bị nhất quyền đập bay. Chúng ta ăn sạch sẽ, có thể đi rồi sao? Rất nhanh, Thái Khôn 6 người đem trên mặt đất đồ ăn cùng canh ăn sạch sẽ. Nhìn về phía Diệp Vũ sợ hãi hỏi, Diệp Vũ thản nhiên nói, cút đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.